Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Cũng như là nếu các bạn yêu thích câu chuyện này và thấy nó hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch tiếp bộ truyện này nha. Chuyện còn rất dài, đâu đó rơi vào tầm 2-3 nghìn chương cơ, nhiều lắm, chúng ta mới đi được đâu đó hơn 1000 chương thôi. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta cùng nghe chương 271 Núi Ngọc Đỉnh. Hành trình tiếp theo lại có thêm một người một long trùng là Trương Tùng và Thao Thiết gia nhập vào đội ngũ. Hòa Sơn sắp xếp cho bọn họ một cỗ xe ngựa ở vị trí áp chót của đội hình, cố ý kéo giãn khoảng cách với bọn họ. Có điều dường như hai kẻ đó đến đây chỉ để ăn vạ. Sau khi được đồng ý cho gia nhập đội ngũ thì hết sức thành thật đi theo phía sau, cũng không hề hỏi xem chuyến này đi đến nơi nào. Ngoài trừ việc Thao Thiết không chấp nhận được về khoản ăn uống ra, còn lại không phát sinh bất kỳ dị thường nào khác. Sự cầu kỳ đối với ẩm thực của Thao Thiết đã đến mức độ khiến người ta giận sôi gan. Vì long trùng này nếm thử đồ ăn của đoàn xe một lần thì liền không có ý định ăn chung nữa. Mỗi bữa cơm, Trương Tùng và Thao Thiết đều tự mình xuống bếp. Không hổ danh là long trùng tham ăn nhất. Ngày hôm đó vừa gia nhập đội ngũ, hắn đã chia hẳn ra một nửa không gian trống trong thùng xe, bày biện bên trong nào bếp nào nồi. Kể từ lúc đó, trong xe của bọn họ vẫn luôn tỏa ra mùi thơm ngột ngạt của đồ ăn. Mà sức ăn của Thao Thiết cũng khỏe kinh người, một mình hắn có thể đọ được với sức ăn của 20-30 người cường tráng. Cùng mày hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy ra sức nịnh bợ hai vị đại phương sư, tất cả lương thực thực phẩm đều được chuẩn bị nhiều gấp 5 gấp 6 lần bình thường. Hơn nữa cũng toàn là loại cao cấp nhất. Khâu chế biến đã không tạm bợ, đến lúc ăn uống thì long trùng này lại càng cầu kỳ hơn. Trung phương sư kể cả quảng nhân khi đến giờ dùng cơm, đầu bếp cũng chỉ làm chút đồ ăn rồi mang tới xe ngựa. Bọn họ ăn qua loa vài miếng cho xong, nhưng Thao Thiết mỗi lần dùng cơm cũng đều phô bày ra khí thế của một long trùng. Thao Thiết tìm được cái bàn ăn mà Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên chuẩn bị cho hai vị đại phương sư, lần lượt bày ra bộ đồ ăn bằng vàng ngọc lên bàn, rồi lại bày biện thức ăn đã nấu xong theo đúng trình tự lớp lang. Lúc này Đàm Phương Sĩ mới tìm được nguồn gốc thứ mùi thơm dị thường suốt dọc đường đi. Cả một bàn ăn bày đến 7-8 món ăn, điên nào điên nấy đầy ụ. Sau khi để lại một món một ít cho Trương Tùng, long trùng này liền vùi đầu vào ăn uống thỏa thích. Đàm Phương Sĩ xem nhiều thành thói quen, còn chưa tới giờ cơm đã mở cửa sổ ra nhìn Thao Thiết bày ra cả một bàn lớn toàn đồ ăn. Chồng hắn ăn cơm với mấy món ăn lạ lùng thơm nức mũi. Cứ như vậy đến nửa tháng sau, cuối cùng đoàn xe cũng đã tới được đích đến của chuyến đi lần này, là chân núi Ngọc Đỉnh, nằm ở biên giới chiến loạn giữa hai nước Lương Tấn. Đỉnh núi quanh năm tuyết trắng phủ dày, nhìn từ xa trông giống như được phủ lên một khối ngọc hoàn mỹ không tì vết. Núi có tên Ngọc Đỉnh cũng bởi vì vậy. Điểm đến được đánh dấu trên bản đồ chính là ở đỉnh núi. Có điều sau khi được Trương Tùng xem qua, hiện giờ trong lòng đại phương sư Quảng Nhân không khỏi xuất hiện nghi ngờ. Ngẩng đầu nhìn về đỉnh núi trên cao, chính bản thân ông ta cũng không dám khẳng định món pháp khí kia hiện đang ở trên núi. Lúc này đại phương sư cũng lần lượt từ trên xe ngựa bước xuống, tụ tập lại xung quanh đại phương sư Quảng Nhân, chỉ chờ ông ta hạ lệnh khởi hành lên núi. Ngẩng đầu quan sát hồi lâu, Quảng Nhân vẫn chưa mở miệng ra chỉ thị. Do dự một lúc, ông ta quyết định sai phương sĩ dưới trướng mời Trương Tùng và Thao Thiết tới. Thêm một người một long trùng bước tới, Quảng Nhân hơi mỉm cười, một lần nữa lấy bản đồ ra đưa cho Trương Tùng. Trương Tùng tiên sinh, phiền người qua đây xem lại bản đồ. không dối gạt tiên sinh, vật mà chúng ta muốn tìm nằm ở ngọn núi được đánh dấu trên bản đồ. Ban đầu ta vẫn luôn tin tưởng thứ này không nghi ngờ gì, nhưng sau lần tiên sinh nhìn ra trên bản đồ có tỉ vết, ta không dám chắc chắn như trước nữa. Đây là toàn bộ bản đồ hoàn chỉnh, tiên sinh nhìn xem có phát hiện ra sơ hở gì hay không. Không phải ta nói chứ, đại phương sư người khách khí như vậy làm Trương Tùng ta không khỏi thụ sủng nhược kinh. Tên mập cười hì hì nói một câu rồi nhận lấy bản đồ trong tay đại phương sư. Đã đến tận chân núi, quảng nhân cũng không tiếp tục phòng bị Trương Tùng, dứt khoát ghép lại hai mảnh bản đồ đưa sang. Thụ sủng nhược kinh nghĩa là bất ngờ nhận ra yêu ái, đâm ra hoảng sợ. Trương Tùng vừa nghiên cứu bản đồ, vừa quan sát địa thế núi non cả nửa ngày trời, quay đầu lại nói với quảng nhân. Đối chiếu với bản đồ thì vị trí mà đại phương sư muốn tìm nằm ở một nơi nào đó trên đỉnh núi. Có điều hiện tại không thể biết tuyến đường mờ nhạt kia có phải là bị ai đó động tay động chân vào hay không. Theo ý kiến của ta thì mặc kệ là thật hay là giả, cũng phải đi lên một chuyến. Dù cho là giả thì đại phương sư ngài thần thông quảng đại như vậy, cùng lắm là sới cả đỉnh núi lên thôi, thế nào mà chẳng tìm được thứ ngài cần. Trương Tùng tiên sinh quả là cao kiến. Sau khi tìm được thứ ta muốn, da rồng lột xác và thịt huyền vũ sẽ lập tức được dâng lên. Quảng nhân nhận lại bản đồ, không hề kiêng kỵ mà nói với đám phương sĩ. Pháp khí mà chúng ta muốn tìm ở ngay trên đỉnh núi này. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lấy được pháp khí ra, cả người liền có thể trở về phụng mệnh với đại phương sư Tử Phúc. Lời vừa dứt, Hòa Sơn đã cầm bản sao của bản đồ trong tay, dẫn đầu đi về phía đỉnh núi. Các phương sĩ còn lại cũng đi theo phía sau. Khác với những lần trước, lần này quảng nhân đi sau bọc hậu, dẫn theo Trương Tùng thao thiết đi chốt đoàn, chậm rãi thong thả đi lên núi. Núi Ngọc Đỉnh nhìn từ xa trông vô cùng lộng lẫy, nhưng khi thật sự đi lên mới phát hiện trên núi chẳng có gì. Không biết vì lý do gì mà đi cả nửa ngày cũng không gặp phải hiêu nai dã thú nào. Mặt đất cũng trụi lùi đến gần như không nhìn thấy một cây cỏ dại. Màu xanh nhìn thấy dưới chân núi ngoại trừ một mảng cây tùng thấp bé ra, còn lại đều là rêu phong mọc đầy đất. Cho nên cả ngọn núi đều không có bóng dáng con người. Ai muốn đi săn hái thuốc cũng sẽ không bao giờ tìm tới một nơi không có hơi thở của sự sống như vậy. Mặc dù trên núi mọc đầy cây tùng rậm rạp, nhưng loại cây này chứa rất nhiều dầu, dùng để nhóm lửa sẽ bốc khói mịt mù. Chỉ thi thoảng khi nào muốn ăn món thịt sông khói mới có người tới chân núi chặt mấy nhánh cây là đủ dùng. Bình thường không có người lên núi, cho nên ở đây cũng không có đường đi lên. Cho dù cầm bản đồ trong tay, nhưng Hỏa Sơn cũng phải xem kỹ một lúc mới biết được mình đang ở đâu. Để đến lưng chừng núi thì trời đã sầm tối. Với tu vi của đám phương sĩ này, tiếp tục đi trong bóng tối cũng không có gì trở ngại. Chỉ là dọc đường đi có rất ít vật tham chiếu xác định phương hướng, lại cũng không có đường mòn, lo sợ đêm tối lạc đường sẽ có nguy hiểm. Hỏa Sơn và Quảng Nhân thương lượng một chút, quyết định sẽ tìm một chỗ nghỉ ngơi ngay tại sườn núi. Đợi sáng hôm sau, khi mặt trời lên rồi, lại tiếp tục lên đường. Lần này lên núi, hành trang gọn nhẹ, không mang theo lều trại. Cây gỗ xung quanh cũng không thuận tiện cho việc nhóm lửa. Đàm Phương Si chỉ đành tìm một chỗ đất trống, ngồi hoặc đả tọa, hoặc dựa vào đâu đó chợp mắt. Chờ đến hừng đông, lại tiếp tục lên đường. Trong lúc mọi người nghỉ ngơi, quảng nhân thi triển phép khống hỏa, tạo ra một quả cầu lửa lơ lửng giữa không trung. Quả cầu lửa này tỏa ra thứ ánh sáng trắng có phần chói mắt, trông giống như một mặt trăng thứ hai. Nương ánh sáng từ quả cầu lửa, quảng nhân lại tiếp tục nghiên cứu con đường mở trên bản đồ. Từ lúc con đường này bỗng dưng xuất hiện thì việc quan sát bản đồ đã trở thành thói quen mỗi ngày của quảng nhân. Trong đám phương sĩ chỉ có một số người luyện qua tích cốc, còn lại đại đa số phương sĩ mặc dù rất muốn ăn chút gì đó duy trì thể lực, nhưng việc lớn còn ở phía trước, để đói một bữa cơm cũng chẳng hề hấn gì. Chỉ là trong những người này, duy nhất một con long trùng không phải người là không chịu nổi. Cả người đều cứ như vậy, không ăn không uống, không đi vệ sinh đấy hả? Thầy đám phương si xung quanh không có ý định trả lời mình. Thảo Thiết chỉ đành không cam lòng, mở bao đồ tùy thân mang theo ra. Bên trong là thịt tươi đã tẩm ướp sẵn. Ngay trước mặt đám phương sĩ, Thảo Thiết phun ra một hơi long tức nóng rực, chậm rãi nướng chín miếng thịt trong tay. Không lâu sau, mùi thịt chín thơm lừng tản ra khắp cả vùng núi. Thịt nướng vừa chín, Thảo Thiết liền không coi ai ra gì, bắt đầu há mồm gặm từng miếng thật to. Xung quanh có không ít phương sĩ vốn đang ngủ say, cô bị mùi thơm này đánh thức. Thầy Thảo Thiết ăn uống thả cửa như vậy, đám phương sĩ chỉ đành liên tục nuốt nước miếng. Khi miếng thịt cuối cùng chuẩn bị nuốt xuống, trong không gian bỗng nhiên truyền tới tiếng gia thú gào thét dữ dội. Cùng lúc gia thú gầm lên, toàn bộ núi Ngọc Đỉnh cũng bắt đầu rung chuyển. Thảo Thiết lập tức không còn tâm hồn ăn uống nữa. Mặc dù là long trùng, thế nhưng vừa nghe thấy tiếng gầm rú này, sắc mặt cũng liền trở nên khó coi. Trương Tùng hốt hoảng nhảy dựng lên, vẻ mặt hoảng sợ quay sang hỏi Quảng Nhân: "Đại phương sư, âm thanh vừa rồi là thứ gì vậy?" Trong khi Trương Tùng nói chuyện, trong không khí đã xuất hiện một luồng yêu khí cực mạnh. Không đợi Quảng Nhân đáp lời, tiếng gầm thét thứ hai lại vang lên. Cuối cùng là một con quái thú màu đỏ khổng lồ xuất hiện sau lưng Thảo Thiết. Không đợi long trùng này kịp phản ứng, quái thú đang ngoác miệng ra ngoạm lấy Thảo Thiết. Một nửa thân trên của Thảo Thiết bị quái thú ngậm vào miệng, chỉ trong chớp mắt đã kéo hắn lần vào trong bóng tối phía sau. Hết chương 271. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 272, con đường mờ ảo. Hết thảy mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt. Năm người còn lại chưa kịp có phản ứng thì Thảo Thiết đã biến mất hoàn toàn vào trong bóng đêm vô tận. Lúc này đại phương sĩ mới giật mình ý thức được, ngoài trừ hai vị đại phương sư ra thì những người còn lại đều đứng bật dậy, vội vàng lấy ra pháp khí của riêng mình, rồi đứng túm tụm lại vây xung quanh Quảng Nhân và Hòa Sơn, căng thẳng nhìn chằm chằm vào nơi Thảo Thiết vừa bị bắt đi. Thời điểm Thảo Thiết bị bắt đi, chỉ có Trương Tùng là kịp phản ứng lại, hét to một tiếng rồi lập tức đuổi theo. Chỉ e là lúc sau không thấy có phương sĩ nào cùng đuổi theo với mình, tên mập đành phải chạy ngược trở về nói với hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn: "Bây giờ đuổi theo còn kịp, cả người không thể trơ mắt nhìn Thảo Thiết chết đi như vậy chứ." Thân phận long trùng của Thảo Thiết thì đám phương sĩ đều biết, vậy nên loài yêu thú chỉ trong nháy mắt đã bắt được long trùng đi, sao có thể là thứ mà phương sĩ loài người như bọn họ có thể trêu vào được. Tất cả mọi người không ai nói lời nào, ánh mắt đều dừng lại trên người hai vị đại phương sư. Lúc này sắc mặt của Quảng Nhân và Hòa Sơn đều có chút khó coi. Ban nãy khi yêu thú xuất hiện, hai vị đại phương sư đều chưa kịp thấy rõ hình dáng của nó, toàn thân yêu thú được bao phủ trong một tầng sương mỏng. Ngoài trừ nhìn được một dáng hình đại khái cùng làn da màu đỏ thẫm, thì người có kiến thức rộng rãi như Quảng Nhân cũng không nói rõ được con yêu thú vừa bắt Thảo Thiết đi là giống loài gì. "Không còn kịp nữa, Trương Tùng, trong lòng chúng ta đều tự hiểu được kết cục của Thảo Thiết hiện giờ." Quảng Nhân trầm giọng nói vài câu, lại quay sang nhìn Trương Tùng, vừa muốn đuổi theo lại vừa không hạ được quyết tâm, tiếp tục nói: "Yêu thú có thể chỉ trong chớp mắt đã bắt được long trùng, còn như chúng ta chạy tới chế ngự được nó thì Thảo Thiết cũng không có khả năng sống sót. Nhưng mà mối thù này nhất định phải báo, để sau khi chúng ta lên núi lấy được pháp khí sẽ quay trở lại báo thù cho Thảo Thiết." "Không được, nói không chừng bây giờ Thảo Thiết vẫn còn hấp hối, các người chậm trễ như này mới khiến hắn chết luôn đấy. Các người đã không quan tâm thì để ta. Đến lúc này, không biết Trương Tùng lấy được dũng khí từ đâu, hắn rống lên một tiếng, lập tức xoay người xông tới vị trí mà vừa rồi thao thiết bị bắt đi. Thấy bóng dáng của Trương Tùng cũng đã biến mất trong màn đêm, Quảng Nhân và Hòa Sơn khẽ liếc nhìn nhau. Sau đó Hòa Sơn nói với đám phương sĩ bên người: đừng để Trương Tùng gặp nguy hiểm, cả người cũng phải tự mình cẩn thận. Nói tới đây, thân hình vị đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ cũng nhoáng lên, trở thành người đầu tiên đi theo sau lưng Trương Tùng. Nhìn thấy gần như tất cả phương sĩ đều đã xông lên theo Hòa Sơn, Quảng Nhân không khỏi lo lắng cho đệ tử của mình. Do dự một chút, cuối cùng dẫn theo hai phương sĩ còn lại bên cạnh cùng đuổi theo. Bọn họ vừa lao đi không lâu thì lại nghe thấy phía trước cách đó không xa truyền tới tiếng gầm rú của gia thú. Cuối cùng là một tiếng nổ cực lớn vang lên. Từ vị trí phát ra tiếng nổ, có một quả cầu lửa khổng lồ bay lên giữa không trung, chiếu rọi toàn bộ khung cảnh xung quanh sáng rực như ban ngày. Đám phương sĩ liền chạy về hướng phát ra tiếng nổ. Đợi đến khi đám phương sĩ đuổi kịp tới nơi, Trương Tùng đang ngất xỉu nằm dưới đất. Cách chỗ hắn nằm không xa là thi thể tàn khuyết của một người. Dựa vào quần áo trên thi thể, đúng là thao thiết mới vừa rồi còn ăn thịt nướng trước mặt đám phương sĩ. Hiện giờ nửa thân trên của long trùng này đã bị yêu thú ăn sạch, chỉ còn lại từ phần eo trở xuống hai chân. Mà con quái thú trong nháy mắt bắt thao thiết đi thì sớm đã không thấy bóng dáng. Tất cả mọi người đều đã tới muộn một bước, lập tức có phương sĩ tới lại tỉnh Trương Tùng, hỏi thăm xem hắn có nhìn thấy rõ hình dáng của yêu thú hay không. Không nghe tới, Trương Tùng vừa mở mắt nhìn thấy xác vụn của thao thiết trên mặt đất thì òa lên gào khóc: chỉ muộn có một bước thôi mà, không phải ta không muốn cứu ngươi, ta đã cầu xin mấy tên phương sĩ kia, bọn họ nói người chết chắc rồi, không có ai đi cùng với ta, không có ai giúp đỡ ta, đành phải tự mình tới. Kết quả chỉ thiếu một chút nữa thôi, tận mắt ta nhìn thấy người bị yêu thú ăn thịt. Người vốn không cần phải chết, người chết rồi anh em của người hỏi tới, ta biết phải làm sao. Quảng Nhân biết bao nhiêu năm nay đều là thao thiết bảo vệ an toàn cho Trương Tùng. Mặc dù long trùng kia chẳng phải loại tốt đẹp gì, nhưng ít nhất cũng không phụ lòng hắn ta. Bây giờ chỗ dựa của mình đã bị yêu thú ăn thịt, khó trách Trương Tùng lại đau lòng như thế. Đại phương sư lập tức thận trọng phòng thủ xung quanh hai vị đại phương sư, chỉ sợ con yêu thú bắt thao thiết đi lại xuất hiện lần nữa. Hòa Sơn cởi bỏ áo ngoài của mình ra, bảo phần thi thể còn lại của thao thiết vào bên trong. Thầy Trương Tùng vẫn đang khóc lóc không dứt liền nói: việc đã đến nước này, tốt hơn hết là nên nghĩ cách báo thù cho nó. Ít nhất sau này có long trùng khác tới cửa tìm ngươi, ngươi cũng có cái mà giải thích. Bây giờ ta cũng có thể giải thích là đám phương sĩ các ngươi không chịu giúp đỡ, mới khiến anh em thao thiết của chúng nó chết thảm trong miệng yêu thú. Trương Tùng vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện đám phương sĩ không chịu nhanh chóng cứu giúp. Hắn lau nước mắt xong thì cười lạnh nói: nếu vừa rồi các người chịu nghe lời ta cùng nhau xông tới cứu thì thao thiết cũng sẽ không chết thảm như vậy đâu. Hỏa Sơn nghe vậy không khỏi nhíu mày, nhưng nghĩ tới Trương Tùng đang chìm trong nỗi bi thương vì mất đi bạn đồng hành, cả công đành bỏ ý định tranh cãi với hắn. Lúc này Quảng Nhân cũng bước tới an ủi vài câu. Đối với vị đại phương sư này, Trương Tùng thêm mà lại không dám quá mức ồn ào, chỉ đau khổ ôm lấy lượt phần thi thể của thao thiết, giơ tay lên trời thề rằng sẽ báo thù cho long trùng đã ở bên mình suốt bấy lâu nay. Thấy tình hình của Trương Tùng đã tốt hơn một chút, Quảng Nhân lại tự mình tới hỏi thăm rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi khi Trương Tùng chạy tới đây thì thao thiết đã thoát được khỏi miệng yêu thú, đang liều mạng chiến đấu với yêu thú đỏ sẫm này. Thế nhưng khi thấy thao thiết đã rơi vào thế hạ phong, Trương Tùng Vốt đang định tới chỗ hỗ trợ thì bị yêu thú đột nhiên điên cuồng nhào về phía hắn ta. Cuối cùng vẫn là Thao Thiết sử dụng yêu pháp đánh ra một quả cầu lửa cực lớn đập vào thân yêu thú. Yêu thú bị chọc giận liền quay trở về, cắn đứt một nửa thân trên của Thao Thiết ngay trước mặt Trương Tùng, nuốt chửng long trùng vào bụng. Nghe Trương Tùng kể lại, Đàng Phương Duy vẫn còn muốn tranh luận với hắn vài câu, đều đồng loạt yên lặng. Tên bập này nói không sai, để bọn họ nghe lời hắn chạy đến sớm một chút thôi, có lẽ đã là một kết cục khác rồi. Quảng Nhân lại lên tiếng khuyên nhủ một hồi, cuối cùng cũng khuyên được Trương Tùng đi cùng đám người bọn họ quay về chỗ dừng chân ban nãy. Sau một biến cố thình lình xảy ra, tất cả mọi người đều không còn ý định nghỉ ngơi nữa, thức trắng một đêm. Trời vừa sáng rõ liền tiếp tục đi lên đỉnh núi. Lúc đi lên, Trương Tùng cột thi thể của Thao Thiết lên người mình. Trải qua sự việc tối hôm qua, xin giúp đỡ không có kết quả, hắn đã không còn lộ ra sắc mặt tốt với đám phương sĩ nữa, cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào tiếp cận thi thể của Thao Thiết. Nếu như không phải da rồng lột xác vô cùng quan trọng với hắn, thì hiện tại Trương Tùng đã trở mặt bỏ xuống núi rồi. Đi mãi đến giữa trưa, và người rốt cuộc cũng tới được nơi đánh dấu trên bản đồ. Có điều lúc này Quảng Nhân cũng đã phát hiện ra vấn đề của bản đồ. Dựa theo địa điểm được miêu tả trên bản đồ của Quy Bất Quy, không hề có bất kỳ một sơn động hay mật thất nào cả. Đàm Phương Sĩ để lên núi được Hỏa Sơn chia thành từng tổ ba người, tản ra tìm kiếm khu vực xung quanh, sẽ có tìm được nơi nào có thể cất giấu đồ hay không. Trong đám người đó, chỉ có một mình Trương Tùng là không làm gì cả. Hắn chỉ ngồi tựa lưng vào một tảng đá lớn, lạnh lùng nhìn đám phương sĩ bận tối bận lui. Tới tận khi trời tối, đám phương sĩ vẫn không lần ra đầu mối. Rút kinh nghiệm từ chuyện tối qua, Quảng Nhân không dám để cho đám phương sĩ tranh thủ trời tối đi tìm, lập tức triệu tập bọn họ tụ lại một chỗ, đợi đến sáng ngày hôm sau lại tiếp tục tìm kiếm. Món pháp khí kia nhất định được giấu ở nơi nào đó trên ngọn núi này. Mặc dù bản đồ nãy đã bị Quy Bất Quy giở trò, nhưng Trương Tùng nói cũng rất đúng. Kể cả khi không tìm được thì cứ bổ cả đỉnh núi này ra, nhất định sẽ tìm được pháp khí mà Đại Phương Sư Tử Phúc cất giấu. Cả một ngày mệt nhọc vất vả, lại phải đề phòng con yêu thú hung mãnh kia, đám phương sư hầu như không còn ý định lên tiếng nói chuyện. Bọn họ luôn thận trọng đề phòng, nói không chừng một lúc nào đó con yêu thú kia sẽ từ trong màn đêm lao ra, kéo một người trong số bọn họ lôi đi. Mà toàn bộ tâm tư của Quảng Nhân đều đặt trên tấm bản đồ. Nhìn tới nhìn lui một hồi thì sự chú ý của ông ta chuyển đến con đường mờ ảo không thông kia. Ban ngày Hỏa Sơn đã tự mình đi thử một chuyến, đi theo con đường đó quả thực là một vòng lặp vô hạn, không có đường ra. Nhưng không rõ vì sao Quảng Nhân lại bắt đầu hứng thú với một con đường mờ ảo như thế này. Nếu không tự mình đi một chuyến thì ông ta sẽ không từ bỏ. Cuối cùng Quảng Nhân hạ quyết tâm, thừa dịp đêm tối giờ theo đám phương si đi tới vị trí của con đường mờ. Dù sao bây giờ cũng không có ai dám chợp mắt nghỉ ngơi, vậy không bằng đi thử một lần để ông ta từ bỏ ý nghĩ đó đi cũng được. Ngay khi bọn họ cùng Hỏa Sơn dẫn đoàn người đi xuôi theo con đường mở, đột nhiên có một phương sĩ giơ tay chỉ về phía mặt đất cách đó không xa nói: mọi người nhìn cái bóng kia xem, có điều cổ quái. Hết chương 272. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 273, lối vào nguyệt sát. Tất cả các phương sĩ đều đồng loạt quay sang nhìn, chỉ thấy dưới ánh trăng sáng ngời có một vị trí đổ bóng đen trên mặt đất xảy ra biến hóa rất kỳ quái. Ánh trăng chiếu xuống một tảng đá lớn, nhưng cái bóng của tảng đá khi hắt lên mặt đất lại biến thành một cảnh tượng khác. Ở vị trí trung tâm cái bóng xuất hiện một tia sáng màu xanh âm u, nhìn qua trông như hai cánh cửa đang khép kín. Tia sáng màu xanh đó từ dưới đất bốc lên, có điều ánh sáng rất yếu ớt, chỉ hiện ra bên dưới cái bóng mà thôi. Thì ra tuyến đường mờ ảo kia mới là con đường dẫn đến lối vào. Vừa nói chuyện, Quảng Nhân vừa quay lại liếc nhìn Trương Tùng ở phía sau, nói với hắn: nếu như không có Trương Tùng tiên sinh, có lẽ chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể tình cờ phát hiện ra chỗ này. Khó trách lúc trước Đại Phương Sư Tử Phúc lại luôn miệng tán thưởng tài trí của tiên sinh, quỷ thần khó đoán. Cái đó là nói quy bất quy của phái phương sĩ các ngươi chứ nhỉ? Trương Tùng hoàn toàn không tiếp nhận, chỉ lơ mắt nhìn Đại Phương Sư tóc bạc một chút, rồi lạnh nhạt đáp lại: Đại Phương Sư mau làm xong chuyện của các ngươi đi, rồi nhanh chóng đưa ra dòng lột xác và thịt huyền vũ cho ta. Trương Tùng vẫn đang chờ lấy được thịt huyền vũ để tê bái long trùng thao thiết. Đó là đương nhiên rồi. Sau khi ta lấy được pháp khí, ngoài trừ ra dòng lột xác và thịt huyền vũ, sẽ còn đưa thêm những thiên tài địa bảo khác nữa. Quảng Nhân khách khí với Trương Tùng vài câu, liền quay trở lại đứng trước cánh cửa bị ẩn giấu bên dưới cái bóng. Lúc này Đàm Phương Sĩ đều đã tụ lại quanh cánh cửa. Hỏa Sơn đứng giữa tia sáng âm u nọ, tỉ mỉ đánh giá một phen. Thầy Sư Tôn bước tới, gã nói: thứ chiêu ra từ dưới lòng đất chính là nguyệt sát, xem ra đây đúng là lối vào rồi. Trong lúc nói chuyện, Hỏa Sơn không rõ là vô tình hay cố ý mà nhìn lướt qua Trương Tùng đứng phía sau lưng Quảng Nhân, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Bây giờ có người dường như vẫn chưa hiểu rõ được lai lịch của nguyệt sát, nên nhờ đồng môn giải thích hộ. Nguyệt sát chính là tia sáng lạnh màu xanh âm u từ dưới đất bốc lên. Loại ánh sáng này bắt nguồn từ một cục đá đen thui, đem chôn cục đá xuống sâu dưới lòng đất, đợi đến khi đêm đen bao phủ, sẽ trông thấy bên dưới cái bóng của vật thể được ánh trăng chiếu vào hiện ra thứ ánh sáng âm u mỏng manh này. Tuy nhiên, nếu như ánh sáng của mặt trăng trực tiếp chiếu xuống dưới, thì tia sáng này sẽ bị đồng hóa cùng với ánh trăng. Khi ấy, ngay cả Đại Phương Sư Tử Phúc cũng không tìm ra được dấu vết lưu lại. Mà những hôm trời nhiều mây hoặc lúc không có trăng, thì tia sáng xanh u tối này cũng sẽ không hiện ra. Bởi vậy nó mới có cái tên là nguyệt sát, xuất hiện hay biến mất đều dựa vào ánh trăng. Thời Chu U Vương đã từng thịnh hành phong trào dùng nguyệt sát để đánh dấu nơi chôn giấu châu báu của cải. Thế nhưng bởi vì nguyệt sát có rất nhiều hạn chế, trời nhiều mây, góc độ ánh sáng trăng chiếu xuống khác nhau, cũng sẽ không thể làm xuất hiện bóng nguyệt sát. Cuối cùng, loại hình cất giữ bảo vật này dần dần cũng bị người ta lãng quên. Những phương sĩ này đều là những đồng tử theo Tử Phúc đi ra biển từ thời Tần Mạt, cho nên đại đa số đều không biết nguyệt sát là thứ gì. Thật không ngờ Đại Phương Sư Tử Phúc lại dùng đến nguyệt sát để cất giấu pháp khí. Quảng Nhân khẽ nở nụ cười, tiếp tục nói: vậy thì tiến hành đi. Sau khi thỉnh được pháp khí ra ngoài, chúng ta sẽ dùng yêu thú trên núi tế điện vong linh thao thiết tiên sinh. Lời vừa dứt, đã có phương sĩ lấy quốc sẻng từ trong bao hành lý ra, đã bới xung quanh khu vực xuất hiện nguyệt sát. Những phương sĩ này đều có bản lĩnh sử dụng thuật pháp để mở đường, thế nhưng vì lo lắng sẽ làm hư hại món pháp khí trong truyền thuyết, cho nên vẫn quyết định nhẹ nhàng đạp đất từng chút một. Cả phương sĩ được chia thành hai đội, một đội phụ trách đào bới, đội còn lại thì chịu trách nhiệm canh gác. Rốt cuộc thì trong núi vẫn còn một yêu thú có thể ăn thịt cả thao thiết. Dẫu sao thì đều là những phương sĩ có tu vi, lại thêm công cụ để đào bới cũng đều là pháp khí được luyện chế đặc biệt. Đào đất đào đá đều chỉ như đào đậu hũ. Không bao lâu sau liền bơi ra được một cái hố sâu hơn trượng. Có điều đào lâu như vậy mà vẫn không tìm thấy bất cứ pháp khí nào được chôn bên trong. Trong khi bọn họ đào đất, Hỏa Sơn đứng ngay bên miệng hố nhìn chằm chằm động tác của đám phương sĩ. Đột nhiên, Đại Phương Sư tóc đỏ quát giật lên một tiếng: "Dừng lại, tất cả các người đi lên đây, di chuyển từ từ thôi, đi thẳng lên là được." Nhưng Phương Sĩ đang ở dưới hố sâu, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, sửng sốt trong giây lát, rồi sử dụng phép đằng không, cùng nhau bay lên khỏi hố đi ra ngoài. Đợi đến khi tất cả đều đã đi ra, Hòa Sơn mới quay đầu lại nói với sư tôn của mình: "Phía dưới có chút bất thường, đệ tử xuống dưới thăm dò." "Đừng cố sức quá, cẩn thận một chút." Nghe xong lời dặn dò của quảng nhân, Hòa Sơn liền thả người nhảy xuống dưới hố sâu. Nhưng hai chân của vị đại phương sư này không chạm xuống đất, cơ thể cứ thế lơ lửng giữa không trung, chậm rãi gõ vào một vị trí nào đó dưới đáy hố. Lúc này Đàm Phương Sĩ cũng bắt đầu nghe thấy âm thanh trống rỗng từ đáy hố truyền tới. Phía dưới có tiếng vang mơ hồ. Vì sao ban nãy Đàm Phương Sĩ đào bới bên dưới không hề phát hiện ra âm thanh này, mà Hòa Sơn làm thế nào nghe ra được chỗ không đúng? Phía dưới trống không. Hòa Sơn còn chưa nói hết câu, dưới chân gã đột nhiên ầm vang một tiếng. Dưới chân vốn là đáy hố bỗng chốc sụp đổ, toàn bộ đất đá đồng loạt rơi xuống, để lộ ra một lỗ thủng tối om om. Nếu không phải từ đầu Hòa Sơn đã giữ mình lơ lửng giữa không trung, thì bây giờ gã cũng đã rơi xuống theo rồi. Sau khi đáy hố sụp xuống thì một làn khói đen mù mịt bốc lên. Lo ngại làn khói đen này có gì nguy hiểm, Hòa Sơn quyết định bay ra, vững vàng rơi xuống bên cạnh quảng nhân, thở phào một hơi. Đại phương sư tóc đỏ mới quay sang nói với sư tôn của mình: "Không giống như những gì chúng ta nghĩ ban đầu. Đại phương sư Tử Phúc đã tốn không ít thời gian công sức tạo ra nơi này. Xem ra được chôn bên dưới không chỉ có một món pháp khí." "Bên trong là thứ gì thì lát nữa chúng ta sẽ biết." Quảng nhân nhìn làn khói đen vẫn đang không ngừng tuôn trào, nói với chúng phương sĩ bên cạnh: "Mọi người hãy cẩn thận với đám khói đen kia, tản hết ra đi, tuyệt đối đừng tiếp xúc với nó." Không cần quảng nhân nhắc nhở, đám phương sĩ vừa trông thấy khói đen phun lên cũng đã nhào nhào lùi về phía sau. Phải hơn một canh giờ sau khi xuất hiện, khói đen mới chậm rãi tan đi. Lúc này Đàm Phương Sĩ mới một lần nữa tụ lại bên miệng hố, đi xuống bên dưới thăm dò. Thế nhưng tầm nhìn cực hạn của bọn họ cũng chỉ là một vùng tăm tối. Còn Phương Sĩ sau khi hỏi ý kiến quảng nhân liền nhặt một hòn đá ném xuống đáy hố, nhưng ném đi một lúc lâu rồi mà vẫn không nghe thấy âm thanh chạm đất truyền tới. Lại nhớ tới khi nãy đáy hố sụp đổ, hình như cũng không có tiếng cát sỏi đất đá rơi xuống. "Đại phương sư, để đệ tử đi xuống xem thử, ngài ở bên trên cẩn thận một chút." Hòa Sơn dứt lời liền thi triển phép đằng không, chuẩn bị nhảy xuống xem xét. Đúng lúc này quảng nhân đột nhiên ngăn cản đệ tử của mình: "Người vẫn đến ở lại trên này chủ trì đại cục đi, để ta xuống xem thế nào. Đây là bản đồ mà đại phương sư Tử Phúc chính tay đưa cho ta, ta sẽ không hại ngươi, mà đại phương sư Tử Phúc cũng sẽ không hại ta." Nghe thấy quảng nhân muốn tự mình mạo hiểm, Hòa Sơn và cả đám phương sĩ xung quanh đều vội vàng khuyên can. Đại phương sư tóc bạc chỉ khẽ cười một tiếng: "Cả người ngăn cản ta chỉ là đang châm ngòi quan hệ giữa ta và đại phương sư Tử Phúc. Yên tâm đi, đại phương sư Tử Phúc nếu đã giao bản đồ cho quảng nhân thì sẽ không để quảng nhân rơi vào hiểm cảnh." "Được rồi, các người đừng nói nữa." Cậu cuối cùng nâng cao giọng lấn át chúng phương sĩ. Quảng nhân quay đầu nói với Trương Tùng: "Trương Tùng tiên sinh, người không muốn cùng với ta đi xuống xem bên dưới có thứ gì kỳ lạ sao? Đây là nơi đại phương sư Tử Phúc cất giữ bảo tàng, người không định xuống dưới giám định và thưởng thức xem đại phương sư cất giữ những bảo bối gì hay sao?" "Không cần khách khí như thế, ta không giống với người trường sinh bất lão các ngươi. Để sống được tới bây giờ, ta phải đoạt xá không ít lần. Một khi cái thân xác này bị hủy hoại thì đại nạn của Trương Tùng cũng ập tới ngay thôi. Nghe thấy Quảng Nhân mở lôi kéo mình cùng đi xuống dò đường, Trương Tùng không tự chủ được lùi về phía sau một bước. Không thể tùy theo ý ngươi được, Trương Tùng. Ngươi động tay động chân vào bản đồ của Quy Bất Quy, thật sự cho là ta không biết hay sao? Quảng Nhân cười nhạt rồi tiếp tục nói: bản đồ mà Quy Bất Quy đưa ra trước giờ vốn không hề có con đường mờ ảo này, đường là do chính ngươi tự thêm. Hai người các ngươi rốt cuộc có âm mưu quỷ kế gì? Để lại ngươi ở trên đây, làm sao ta có thể an tâm cho được? Vừa nói dứt lời, thân thể Quảng Nhân chợt lóe lên, nhoáng cái đã lao tới trước mặt Trương Tùng, túm lấy cổ tay hắn ta, không nói lời nào, trực tiếp lôi hắn đến miệng hố sâu, rồi cũng không buồn nhìn xem tình huống bên dưới hố. Hai người bọn họ đã tay nắm tay cùng nhau nhảy xuống. Hết chương 273. Chương 274: Gặp gỡ ngoài ý muốn. Vốn dĩ theo điều kế hoạch Quảng Nhân và Hòa Sơn đã thương lượng từ trước, sau khi Quảng Nhân kéo Trương Tùng rơi xuống sẽ báo tín hiệu bình an. Nhưng Hòa Sơn đứng bên miệng hố đợi nửa ngày vẫn không hề thấy bất cứ âm thanh dị thường nào. Gã đứng ở bên trên liên tục gọi to xuống dưới mà không nghe thấy có người hồi đáp. Ngay lúc Hòa Sơn đang toát mồ hôi lạnh vì lo lắng thì đáy hố rốt cuộc cũng đã có động tĩnh. Phụt một tiếng, làn khói đen lúc trước bỗng một lần nữa đột ngột xông lên. May mà đám người Hòa Sơn phản ứng nhanh, khoảnh khắc khói đen vừa xuất hiện đã lập tức lùi lại. Chỉ là vẫn có một vài phương sĩ vì rút chân lui chậm chạp mà va chạm với khói đen, dù chỉ trong giây lát, để những vị trí tiếp xúc với khói đen đều lập tức hiện lên vết bỏng nghiêm trọng. Nếu như bọn họ phản ứng chậm chỉ một bước thôi thì khả năng đã nguy hiểm đến cả tính mạng rồi. Phía dưới có trận pháp, đại phương sư Quảng Nhân đã kích động trận pháp rồi. Một phương sĩ tinh thông trận pháp vừa nhìn đã không nhịn được hô lên với Hòa Sơn. Thấy sắc mặt đại phương sư tóc đỏ ngày càng khó coi, hắn ta mới thấp giọng nói tiếp: nhưng có lẽ không tệ đến mức đó đâu. Đây là trận pháp phổ biến chuyên dùng để bảo vệ lăng mộ cho các chư hầu vương thời chiến quốc. Để ta cũng biết điều này thì chắc chắn cũng không qua mắt được đại phương sư Quảng Nhân. Không đợi nữa, sau khi khói tan hết thì ta sẽ xuống dưới đón đại phương sư Quảng Nhân. Lâu này Hòa Sơn đã không màng tới lời căn dặn ban đầu của Quảng Nhân nữa, cả quay mặt nói với những phương sĩ đồng môn sau lưng: các vị tiếp tục chờ ở chỗ này, nếu như qua một ngày đêm mà ta và đại phương sư Quảng Nhân vẫn không xuất hiện thì mọi người lập tức sử dụng độn pháp xuống núi, trở lại bên cạnh đại phương sư Tử Phúc kể rõ mọi chuyện ở đây. Nói tới đây, Hòa Sơn do dự một chút rồi lại tiếp tục: đến lúc đó xin hãy chuyển lời tới đại phương sư Tử Phúc rằng nếu như xảy ra điều gì bất chắc thì Quảng Nhân và Hòa Sơn sẽ phá hủy đi món pháp khí kia, không để cho nó rơi vào tay của kẻ khác. Mong đại phương sư Tử Phúc yên tâm. Trong lúc nói chuyện, là khói đen bao vây miệng hố đã bắt đầu nhạt dần. Hòa Sơn quay đầu nhìn thoáng qua, không kịp chờ tới khi khói đen tan hẳn, đã trực tiếp sử dụng thuật pháp tạo ra một cơn lốc hút sạch hết khói đen ở bên trong ra. Một lát sau, thấy dưới hố không còn phun ra khí đen nữa, Hòa Sơn lập tức tung người định nhảy xuống. Đúng vào lúc này, có bà vương sĩ đi theo gã chạy đến. Người dẫn đầu tên Tưởng Viên lên tiếng nói: đại phương sư, chúng ta đi xuống cùng với ngươi. Không biết tình huống phía dưới như thế nào, thêm một người là thêm một phần sức, y nhân khả phải chuyện gì còn có thể giúp đỡ nhau. Dựa theo bối phận thì những người này đều là đệ tử của Tử Phúc, tức là ngang hàng với Quảng Nhân. Bọn họ đều được Tử Phúc sai tới bên cạnh hai vị đại phương sư này. Mặc dù bình thường cũng vẫn nghe theo lệnh của hai vị đại phương sư, thế nhưng chủ động yêu cầu xung phong nhận việc thì lại là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Hòa Sơn do dự một lát rồi nói: tình huống phía dưới không rõ ra sao, Nếu như có chuyện gì xảy ra, các vị cũng không cần phải để ý tới ta. Trước tiên cứ rút quay trở lại nơi này. Trong khoảnh khắc sống còn, giữ được mạng mình mới là quan trọng. Mấy người tưởng viên nghe xong đều tỏ vẻ đồng ý, rồi lại dặn dò mấy phương sĩ còn lại vài câu. Sau đó quay người cùng với Hòa Sơn nhảy vào trong miệng hố. Những phương sĩ đang canh chừng bên miệng hố liếc nhìn nhau một chút, tự động kết thành trận pháp trấn thủ nơi này. Lại nói, bốn người Hòa Sơn và Tưởng Viên sử dụng phép đằng không chậm rãi đáp xuống, tinh từ trên mặt đất xuống tới đáy hố. Sau khi sụp ước chừng 20-30 trượng, bốn người bọn họ đều phát hiện trên vách đá bên trong thông đạo chỉ chít những cái lỗ nhỏ như lỗ kim, từ bên trong không ngừng tuôn ra khói đen. Có lẽ chính là khói đen trong trận pháp bảo vệ lăng mộ mà lúc nãy bọn họ đã gặp. Sau khi xuống được tới đáy hố, bọn họ mới phát hiện được sự cổ quái của nơi này. Còn có một cái cấm chế vô cùng kỳ lạ, trên đỉnh đầu có một quầng sáng màu đen ngăn cách đáy hố và khoảng không gian phía trên. Tất cả mọi hình ảnh, âm thanh bên trong đáy hố đều không bị truyền ra bên ngoài. Hòa Sơn thử dùng phép khống hỏa đánh ra mấy quả cầu lửa, nhưng đều bị quầng sáng đen kia ngăn lại. Xem ra trừ phi bọn họ đi lên, còn không thì sẽ không có cách nào truyền được tin tức lên trên cả. Có điều như vậy ngược lại khiến đám người Hòa Sơn thấy yên tâm hơn hẳn. Xem ra đại phương sư Quảng Nhân cũng không xảy ra tình huống bất thường gì, chỉ là không có biện pháp truyền tin lên mà thôi. Bốn người lập tức quan sát phương hướng, tìm đường lần theo dấu vết hai người Quảng Nhân và Trương Tùng. Mặc dù đáy hố không có ánh sáng, nhưng bốn người Hòa Sơn dựa vào thuật pháp vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Vị trí hiện tại của bọn họ là ở lối vào của một hành lang. Đoạn đường này có hơi ẩm thấp, đi lại ướt lép nhép. Trên hành lang có hai dấu giày dính đầy bùn, phía dưới dấu giày có hoa văn hình đám mây. Hòa Sơn vừa nhìn liền nhận ra dấu giày này là của đại phương sư Quảng Nhân lưu lại. Toàn bộ cả đoạn hành lang cũng chỉ có hai dấu giày này, xem ra là do chính Quảng Nhân cố tình lưu lại. Bốn người Hòa Sơn lập tức không chút chần chừ men theo hành lang đi thẳng về phía trước. Tình ra Quảng Nhân và Trương Tùng cũng chỉ vừa xuống không lâu, bọn họ ước chừng chỉ cần đi thêm một lúc nữa là có thể đuổi kịp hai người đó. Bốn người lập tức thi triển phép cực hành, nhanh chóng băng qua quãng đường dài hơn 200 trượng. Vốn cho rằng đi hết hành lang là có thể tụ họp với Quảng Nhân và Trương Tùng, nhưng không ngờ đi hết con đường thì lại xuất hiện một lối đi xuống thấp dần, được xây sát vào vách núi. Hiện tại bọn họ dường như rơi vào một cái vỏ trứng rỗng, ở giữa là một vực sâu vô tận. Từ phía vách trong chia tạo ra một con đường quanh co ôm sát theo vách núi. Từ cửa vào đi xuống dưới lại là một quầng sáng màu đen ngăn trở mọi cảnh tượng bên dưới. Chưa do tình huống như thế nào, Hòa Sơn cũng không dám tùy tiện gọi tên Quảng Nhân, chỉ có thể bám theo con đường sát vách núi đi tiếp. Dù sao đi hết hành lang cũng chỉ có một lối ra này, Quảng Nhân và Trương Tùng chắc chắn là ở dưới đó, không thể nghi ngờ. Vừa dĩ bốn người Hòa Sơn dự định dùng phép đằng không bay xuống, nhưng Tưởng Viên tinh mắt đã phát hiện ra trên con đường sát vách núi này có một cấm chế, không thể sử dụng được phép đằng không. Mục đích của việc bày cấm chế này là bắt mọi người phải từng bước một đi bộ xuống. Nếu như người bày ra cấm chế là Tử Phúc thì quả thực không ai hiểu đại phương sư làm vậy là có ý gì. Có điều đã chạy tới tận đây thì mấy người Hòa Sơn cũng không thể không đi tiếp. Mà con đường sắt vách núi này có lẽ đã được xây dựng từ rất lâu rồi, bậc thang phần nào đã bị xói mòn, hoàn toàn không thể chịu được pháp lực của phép cực hành liên tục nện vào bề mặt. Rơi vào đường cùng, bốn người Hòa Sơn chỉ có thể thận trọng đi từng bước về phía trước. Đoạn đường sát vách núi này thật sự quá dài, ước chừng đã một canh giờ trôi qua mà vẫn chưa đi được đến đáy. Không những thế, còn cách quầng sáng màu đen kia một đoạn nữa. Hòa Sơn có chút nóng nảy, bắt đầu nhỏ giọng gọi tên đại phương sư Quảng Nhân. Bọn họ cũng vừa mới xuống không lâu, không hiểu vì sao lại giống như hoàn toàn biến mất, không thể phát hiện ra bất kỳ tung tích gì của hai người. Đại phương sư Hòa Sơn, nơi này có hơi kỳ lạ. Thế con đường sát vách núi này cứ như đi hoài không hết. Tường Viên rốt cuộc cũng không nhịn được lên tiếng. Ta có thể hiểu đại phương sư Tử Phúc cần bày trận pháp để bảo vệ pháp khí, nhưng mà theo ta thấy thì cái này nhìn thế nào cũng không giống như trận pháp bảo vệ pháp khí. Người và đại phương sư Quảng Nhân có chắc chắn là pháp khí ở nơi này không? Phương Di Tưởng Viên, người có thể nghi ngờ ta, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ nghi ngờ đại phương sư Quảng Nhân. Hòa Sơn nghe được trong lời nói của Tưởng Viên có ý hoài nghi Quảng Nhân, sắc mặt liền trầm xuống. Gã đang định nói thêm mấy câu thì đột nhiên nghe thấy loang thoáng có tiếng người đang nói chuyện. Cuối cùng cũng có thể đuổi kịp sư tôn. Hòa Sơn vội vàng quay đầu làm một động tác giữ im lặng, sau đó bắt đầu tìm kiếm vị trí phát ra âm thanh. Tìm hồi lâu mới phát hiện ra lại là từ vách động bên cạnh bọn họ chuyển tới. Hòa Sơn lập tức dán tai lên trên vách động, sau đó liền nghe thấy một âm thanh hết sức quen thuộc vang lên. Con trai ngốc, người kia tiếp tục đào về phía trước đi. Không sai đâu, Chu Tam của ngươi đã tìm ra được đường đi rồi. Ngươi không tin được ai? Chẳng lẽ không tin được cả Chu Tam của ngươi sao? Nhân Sâm, ngươi cứ tiếp tục đi phía trước thăm dò đi, còn bao lâu nữa mới đào tới được? Cháu trai, không xa nữa đâu, ngươi câu thêm chút nữa, nó không chừng đến vách động tiếp theo là thông được rồi. Câu cuối cùng còn chưa nói xong, chỉ thấy vách động trước người Hỏa Sơn đột nhiên ầm một tiếng, nổ ra một lỗ thủng lớn. Tiếp đó là mấy bóng dáng quen thuộc từ bên trong bước ra. Hết chương 274. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 275. Mưu đồ của Tử Phúc. Kẻ đầu tiên bước ra chính là Bách Vô Cầu, tay đang cầm cuốc, cả người nhơ nhuốc toàn bùn là bùn. Tên lô lô trông thấy bốn người bên kia vách động, dường như có chút không tin vào mắt mình. Sau khi dụi dụi con mắt một lúc, xác nhận đúng là có bốn người đứng đó, Bạch Vô Cầu tự tát bốp một cái vào mặt mình, thấy đau điếng cả người thì liền quay lại phía sau hét lên: "Ông già, ở đây đã nói sai chỗ rồi mà. Chúng ta đào ở địa đạo mà đào đến tận nhà người ta rồi đây này. Tự tra xem bên trong là ai." Trong khi Bách Vô Cầu gà mồm về phía sau, Quỷ Bất Quỷ cũng vừa vặn giắt tay nhóc Nhậm Tam đi ra. Thấy đám người Hòa Sơn đang chết sững đứng đó, ông già cười khà khà một tiếng nói: "Thiên hạ này đúng là nhỏ bé thật đấy. Không nghĩ tới ở tận chỗ này mà cũng có thể gặp được đại phương sư Hòa Sơn." "Đại phương sư Quảng Nhân nhà các ngươi đâu rồi? Ông già ta có chuyện muốn nói với hắn. Lần trước đại phương sư Quảng Nhân còn nhắc tới chuyện nửa tấm bản đồ. Ông già ta nhớ ra rồi." "Không phải người sớm đã nhớ ra rồi sao?" Hòa Sơn nhìn chằm chằm Quy Bất Quy, đang lúc định trở mặt thì thấy nam nhân tóc bạc Ngô Miễn ung dung chậm rãi từ phía sau lưng ông già bước ra. Ngô Miễn không thể so với Quy Bất Quy được, y là kẻ đã thí thần, tính tình đã cay nghiệt, mặt mũi lại còn khó chịu. Nói trở mặt là trở mặt, bây giờ việc tìm kiếm sư tôn Quảng Nhân mới là chuyện quan trọng nhất. Nếu có thể không động tới y thì tốt nhất là đừng nên động tới. Quy Bất Quy lại giống như không nghe thấy câu nói của Hòa Sơn, vẫn cười khà khà nói tiếp: "Lúc trước đại phương sư Tử Phúc nhà các ngươi đã cho ông già ta nửa tấm bản đồ, nhưng lại không hề nói cho ta biết đó là cái thứ gì. Lâu ngày ông già ta cũng quên khuấy đi mất, còn không phải vừa mới nghĩ ra thôi sao? Nghe nói cả người đã ngồi thuyền ra biển rồi, ông già ta còn muốn giúp các ngươi lấy bảo bối ở nơi này ra, chờ các ngươi quay lại lấy. Khéo sao lại gặp đại phương sư ở cái chỗ này. À, vẫn là đại phương sư các ngươi lợi hại đấy, không có nửa tấm bản đồ ở chỗ ông già ta mà vẫn có thể tìm được nơi này. Quy bất quy, ngươi làm cái gì ta đều biết, đại phương sư Quảng Nhân cũng biết. Hòa Sơn không có ý định nói nhảm với mấy người này, chỉ là con đường phía trước đã bị bọn họ chặn, đường vách núi cũng chỉ đủ chỗ cho một người ra vào. Đại phương sư tóc đỏ lập tức quay sang nói với mấy người đang đứng chặn đường: cả người mau nhường đường, chúng ta có chuyện gấp cần làm, để chúng ta qua trước. Có biết thứ tự trước sau hay không? Có biết xếp hàng hay không? Nghe Hòa Sơn nói vậy, hai mắt Bách Vô Cầu liền trợn trừng lên. Dừng lại một chút, tên thổ lộ lại tiếp tục nói với bốn phương sĩ: sư tôn nhà các ngươi không dạy ngươi phải biết lễ phép sao? Yêu quá như chúng ta còn biết muốn cầu người ta thì phải khiêm tốn khách khí, nói một câu xin nhà một chút, nhà ta xảy ra chuyện lớn, vợ ta chạy theo người khác rồi, còn cho một mồi lửa đốt cháy cả căn nhà, làm phiền ngài nhường cho ta một con đường đi qua. Đấy, cũng coi như là tiếng người. Ngươi đường đường là một đại phương sư mà tiếng người cũng không biết nói hả? Khi Bách Vô Cầu nói đến đoạn cháy nhà, nhóc Nhậm Tam đã không nhịn được cười phá lên. Sang mặt Hòa Sơn hết tái xanh tái xám, rồi lại đỏ phừng phừng. Nhìn dáng vẻ đó, cứ như bất kỳ lúc nào cũng có thể phun ra một ngụm máu tươi vậy. Lúc này Quỷ Bất Quỷ trao đổi ánh mắt với Ngô Miễn một chút, lên cười kha kha, kéo lại thằng con trai nhặt nhà mình: con trai ngốc, đừng trêu chọc đại phương sư Hòa Sơn nữa. À, chúng ta nhường đường một chút để bọn họ đi qua đi, nó không chừng trong nhà thật sự xảy ra chuyện lớn gì thì sao? Giống như lời thằng ngốc ngươi vừa nói đây, nhỡ đâu có cháy nhà thật thì sao chứ? Vừa nói chuyện, Quỷ Bất Quỷ vừa lôi kéo Bách Vô Cầu quay lại chỗ cái lỗ thùng mà hắn vừa đánh ra. Mặc dù tên thô lỗ không quá cam tâm tình nguyện, nhưng để mặt tình cảm cha con ruột thịt vẫn đành hậm hực đi vào. Đa tạ. Hòa Sơn nghiến chặt răng, vất vả phun ra được hai chữ, sau đó lập tức dẫn theo đám người tưởng viên đi vòng qua hai người hai yêu này. Nếu như không phải lo lắng cho an nguy của Quảng Nhân thì Hòa Sơn cũng không phải xuống giọng như vậy, mà sớm đã trở mặt rồi. Khác với Hòa Sơn, lúc đi qua mấy người Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ, bà phương sĩ tưởng viên đều khẽ mỉm cười gật đầu, có ý chào hỏi nam nhân tóc bạc. Từ sau khi Công Tôn Đồ biến thành cơ thể trường sinh bất lão, tất cả các phương sĩ đều biết được trong tay Ngô Miễn có thuốc trường sinh, cho nên đối với nam nhân tóc bạc này, bọn họ còn cung kính hơn cả khi đối với hai vị đại phương sư Quảng Nhân, Hòa Sơn. Sau khi vượt qua mấy người Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ, Hòa Sơn liền kéo giãn khoảng cách với bốn người bọn họ. Chỉ cần tìm được Quảng Nhân là liền có thể chế ngự được sức mạnh của Ngô Miễn. Có điều ông già Quỷ Bất Quỷ lại không muốn tách khỏi bọn họ. Bất luận đám người Hòa Sơn đi nhanh tới cỡ nào thì đều có thể nhìn thấy bốn người Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ đi theo phía sau, cách bọn họ không xa không gần. Cứ như vậy, thẳng một đường đi tiếp, đám người Hòa Sơn không hẹn trước mà đột nhiên nhanh bước chạy đi. Chạy được một lúc, bốn người bọn họ đi xuyên qua con đường sát vách núi phía dưới quầng sáng màu đen. Trước mắt bốn người sáng rực lên, cảnh tượng trước mắt xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như đã bước sang một thế giới khác vậy. Khi xuyên qua quầng sáng màu đen, mọi vật trước mắt liền trở nên rộng mở thông suốt. Đường sát vách núi ban đầu tối tăm u ám, đột nhiên trong nháy mắt sáng trưng ánh đèn. Tuy là bọn họ vẫn còn đang đứng trên con đường sát vách núi, nhưng trên vách núi cứ cách một đoạn lại được treo một ngọn đèn dầu nho nhỏ. Bên ngoài ngọn đèn được bao bọc bởi một cái chùm đèn bằng lưu ly gần như trong suốt. Mấy trăm ngọn đèn như vậy đồng loạt chiếu rọi nơi này sáng như ban ngày. nương theo ánh đèn quan sát, đi tiếp con đường sắt vách núi xuống dưới khoảng hơn trăm trượng thì đến một nơi trông giống như quảng trường. Nơi này có hàng dãy xác người chết khô xếp chồng ngay ngắn lên nhau. Hỏa Sơn đứng từ trên cao nên có thể nhìn thấy rõ, ngoài trừ xác người ra còn có mấy chục xác ngựa chết xếp ở giữa những dãy xác người. Trừ xác người, xác ngựa ra, có cả xác của một số loài vật nuôi như xác chó, xác mèo. Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng này, Hỏa Sơn liền có chút hoang mang hoảng hốt. Nơi này đâu có giống một nơi cất giữ pháp khí, rõ ràng là một lăng mộ của chư hầu vương. Nhìn hình thức tuẫn táng này, chủ nhân của ngôi mộ chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Nó không chừng còn có thể là một vị bá chủ nào đó thời Xuân Thu Chiến Quốc. Chứng kiến một phen cảnh tượng trước mắt, Hỏa Sơn bắt đầu do dự còn nên tiếp tục đi xuống hay không. Có khi nào ban nãy gã đi nhầm sang một con đường khác chăng? Liệu sư tôn mình và Trương Tùng có ở phía trước hay không? Đúng lúc này sau lưng Hỏa Sơn bỗng vang lên giọng nói của Quy Bất Quy: có phải người đang hoài nghi bản thân đi nhầm rồi không? Không cần phải suy nghĩ đâu, người đi đúng rồi đấy. Đại phương sư Tử Phúc Nhà các ngươi thích làm mấy loại chuyện tu hú chiếm tổ chim khách này lắm. Lão ta cứ thích mượn chỗ của người khác để xử lý chuyện riêng của mình. Ông già ta niên nhiều quen rồi. Cùng với tiếng nói, Ngô Miễn Quy Bất Quy cùng dẫn theo hai con yêu quái đi qua quầng sáng màu đen bước xuống đây. Đang từ một chỗ tối mịt bất thình lình bước sang một nơi sáng rõ như ban ngày, tiền thổ lộ Bách Vô Cầu có chút chưa thích ứng kịp. Hắn hiếp mắt lại nhìn cha ruột của mình nói: ông già, trên đường ở với dưới kia là loại đèn gì vậy? Thắp lên chắc cũng phải 800-900 năm rồi anh nhỉ? Loại dầu thắp gì mà có thể giữ lửa lâu như vậy chứ? Chính là loại đèn lưu ly mà dân thường không thể nào dùng nổi. Dầu thắp bên trong lấy từ mỡ của cá voi ngoài biển khơi đấy. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng rồi nói tiếp: những ngọn đèn lưu ly này đều được kết nối với nhau, chỉ cần thắp một ngọn lên là tất cả những ngọn đèn còn lại cũng sẽ sáng theo. Trong khi nói chuyện, Quy Bất Quy tiếp tục cất bước đi tới sau lưng Hỏa Sơn, vừa đi vừa nói với đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ: nếu như lão già ta đoán không lầm thì lúc trước đại phương sư Tử Phúc Nhạc các ngươi đã nhìn trúng khu lăng mộ này, là ta lười tạo ra chỗ giấu kho báu riêng của mình lắm nên đã đem giấu món pháp khí gì đó kia ở đây. Nếu như các ngươi không dùng nó thì coi như để hời làm đồ tuân táng cho chủ nhân lăng mộ này, nhưng rồi lại sợ sau khi lão ta rời đi, ngươi và sư tôn ngươi gặp phải chuyện không giải quyết được, cho nên mới để lại một phương án dự phòng. Nói tới đây, sau mặt Quy Bất Quy bỗng nhiên trở nên cổ quái. Ông già dường như sực nhớ ra chuyện gì, dừng một chút mới lẩm bẩm nói tiếp: lại sợ quảng nhân lại dùng đại pháp khí này, cho nên mới đem được tấm bản đồ còn lại đưa cho kẻ bị trục xuất khỏi tông môn là ông già ta đây. Nếu không phải bị bước vào đường cùng thì quảng nhân tuyệt đối sẽ không tới tìm ông già ta. Tính kế hay lắm. Có lẽ lục trường trục xuất ông già ta khỏi tông môn cũng nằm trong kế hoạch của Tử Phúc. Ông già ta cứ bảo sao nói xấu ở sau lưng ngươi cũng không đến mức nào mà. Chính là lúc 6 tuổi nhìn trộm tiểu cô nương nhà hàng xóm tắm rửa, 7 tuổi nhìn lén vương đại tẩu thay quần áo, 8 tuổi nhìn lén con dâu trưởng thôn đi nhà xí. Cái này thì có gì đâu phải đến mức trục xuất ông già ta ra khỏi tông môn sao? Ông già này, ông đây nghe vậy cũng coi như hiểu rồi nhá. Cha sống đến ngày hôm nay là được khoan dung lắm rồi, chứ người bình thường thì đã chết được mấy bận rồi đây. Hết chương 275. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay nhé.